Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan tan học lúc sau tới ngự thư phòng tìm Hà Tuế Đường cùng nhau dùng ngự thiện. Lại biết được Hà Tuế Đường đã đi Hoàng đế tẩm điện chờ nàng Lục Quy Lan, từ chuyện này phẩm ra điểm không thích hợp. 666, Tuế Đường có phải hay không phát hiện thân thế nàng, nữ chủ phát hiện thân thế liền tại đây đoạn thời gian. Hẳn là đúng rồi, xem ra chờ lát nữa còn muốn làm bộ không biết. Lục Quy Lan trở lại Hoàng đế tẩm cung, đi vào tẩm điện thấy Hà Tuế Đường đứng ở đằng trước đưa lưng về phía mình, đi mau hai bước hỏi. Tuế Đường, người như thế nào đột nhiên trở lại? Hà Tuế Đường này đó thời gian đều cùng Lục Quy Lan ở tại Hoàng đế tẩm điện. Hà Tuế Đường nghe thấy thanh âm tín nhiệm đơn thuần của Hoàng đế, trong lòng thống khổ rối rắm như sóng biển không ngừng đập trong lòng. Duy trì hiện trạng thực hảo, Thái hậu nàng cũng có biện pháp lấp miệng, nhưng nàng có nên gạt Hoàng đế chuyện này không? Hà Tuế Đường đổi vị tự hỏi, cảm thấy nếu là nàng đứng ở Hoàng đế hiện giờ vị trí, nhất định sẽ muốn biết chân tướng. Hà Tuế Đường xoay người, đối diện ánh mắt thanh triệt của Lục Quy Lan, giữ chặt tay nàng, nói. Quy Lan, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Hà Tuế Đường ngữ khí nghiêm túc, Lục Quy Lan nghi hoặc mà bị Hà Tuế Đường lôi kéo, hai người cùng nhau ngồi vào mép giường. Kỳ thật ta vẫn luôn điều tra thân thế của mình, người ta cũng không phải nam tử, mà là nữ tử, nam tử không có ngực, cũng sẽ không tới nguyệt sự. Thái hậu thân sinh nữ nhi là ta, ngươi là thái hậu từ ngoài cung ôm tới cô nhi. Khi ta biết chân tướng, thái hậu cũng vừa vặn tra được ta là nữ nhi nàng, thái hậu vừa mới phái người đem ta gọi vào vạn thọ cung, nói làm ta trở thành hoàng đế, bất quá bị ta cản lại. Hà Tuế Đường tận lực tinh giản ngôn ngữ, làm cho Lục Quy Lan nhanh chóng lý giải đã xảy ra chuyện gì. Hà Tuế Đường biết Lục Quy Lan không có yếu ớt như vẻ bề ngoài thoạt nhìn, cho nên lựa chọn nói thẳng. Lục Quy Lan nghe xong ngơ ngẩn, Tuế Đường ngươi trước nay không cùng ta nói giỡn, cho nên ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Hà Tuế Đường gật đầu, là thật sự. Hà Tuế Đường khẩn trương ướt lòng bàn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo. Nguyên lai ta chỉ là cô nhi không ai muốn, trách không được thái hậu từ nhỏ liền không thích ta, luôn là xem ta không vừa mắt. Lục Quy Lan nói, hiện giờ ta cuối cùng biết nguyên nhân, nguyên lai ta không phải nữ nhi nàng, nàng không thích ta thực bình thường. Lục Quy Lan bình tĩnh mà nói xong, thấy Hà Tuế Đường dáng vẻ phạm sai lầm không dám đối mặt nàng, nói. Tuế Đường, ngươi đừng lo lắng, ta có thể khiêng được. Ngươi không biết ta hiện tại cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không phải ta không làm cho người thích, mà là thái hậu căn bản không có khả năng thích ta. Sự tình rối rắm hơn 20 năm rốt cuộc có kết quả, ta cao hứng còn không kịp. Muốn nói thực xin lỗi, hẳn là ta thực xin lỗi ngươi, không duyên cớ chiếm thân phận của ngươi, nếu không phải ta, ngươi mới là hoàng đế danh chính ngôn thuận. Nếu không phải ngươi, cũng sẽ là người khác. Hà Tuế Đường thấy Lục Quy Lan không có tức giận, giải thích nói. Thái hậu tuy nói ta là bị người âm mưu ôm đi, nhưng ở trong cung muốn vô thanh vô tức ôm đi một đứa trẻ rất khó. Lúc ấy tiên hoàng không còn, ta hoài nghi là thái hậu thấy chính mình sinh nữ nhi, cho nên sai người đem ta ôm đi, muốn đổi nhi tử trở về, nào biết ôm ngươi phát hiện ôm sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng nàng là bởi vì ngươi không phải thân sinh mới trương mắt ngươi sao? Ngươi tin hay không, nếu ngươi là nam hài, hết thảy đều sẽ không giống nhau, thái hậu sẽ đối với ngươi vô cùng sủng nịch. Nguyên nhân chính là vì ngươi là nữ hài, nàng mới có thể hối hận làm ta cái này thân sinh nữ nhi bị ôm đi. Nàng loại người này, ích kỷ đến cực điểm, chỉ nghĩ yên phận làm thái hậu, không biết ta đời trước làm cỡ nào cùng hung cực ác việc, đời này mới sinh làm nữ nhi nàng. Hà Tuế đưa ôm lấy Lục Quy Lan, thái hậu vọng tưởng ta sẽ đối nàng có nhụ mộ chi tình, thật là mơ mộng hão huyền. Quy Lan, ta đem hết thảy sự tình nói cho ngươi. Không phải vì bức ngươi thoái vị, ngươi có thiên phú làm hoàng đế, chỉ là thái hậu chưa từng đối với ngươi để bụng bồi dưỡng mới có thể thành như hiện giờ. Chờ qua thời gian, ngươi thành tựu nhất định sẽ không kém tiên hoàng, ta có thể vĩnh viễn làm nhiếp chính vương phụ tá ngươi. Này sao được, Lục Quy Lan đẩy ra Hà Tuế Đường, có chút sốt ruột nói. Ta lại thích hợp làm hoàng đế cũng không bằng ngươi thích hợp. Tuế Đường, ta thoái vị, đem môi vị hoàng đế trả cho ngươi. Ngươi tới làm hoàng đế, cả triều đại thần tuyệt đối không ai phản đối. Lục Quy Lan trong lòng thật là nghĩ như vậy, ta liền thích mỗi ngày bồi ngươi, bởi vì khi xem sổ con có thể bồi ở bên cạnh ngươi mới có thể đối quốc sự như thế để bụng. Chờ đã, Lục Quy Lan bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt trợn tròn. Ngươi vừa mới nói ta là nữ tử, không chỉ ngươi, ta cũng là nữ tử. Hà Tuế Đường thiếu chút nữa không đổi kịp ý nghĩ của nàng. Hà Tuế Đường không nghĩ tới chuyện ngôi vị hoàng đế cũng chưa làm Lục Quy Lan kinh ngạc như thế, chuyện giới tính lại làm nàng nhảy dựng lên. Lục Quy Lan lột ra quần áo của mình, cúi đầu xem bị bọc ngực. Đúng rồi, trách không được các cung nữ đều có ngực, còn không cần buộc, bọn thái giám lại đều là thường thường, ta đã từng còn thương tiếc bọn họ buộc chặt, cho nên mới nhìn không ra chút nào phập phồng. Hóa ra là ta bị Thái hậu cùng chỉ yên lừa. Lục Quy Lan ngẩng đầu có chút kinh hoàng mà bắt lấy tay Hà Tuế Đường. Ta chưa bao giờ đã làm nữ tử, cũng không biết như thế nào làm nữ tử, Tuế Đường, vậy phải làm sao bây giờ? Hà Tuế Đường tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, tiếp tục làm nam tử là được. Quy Lan, ngôi vị hoàng đế là chuyện trọng đại, không vội mà làm quyết định, ngươi hào hào nghĩ mấy ngày lại nói cho ta đáp án. Hà Tuế Đường không muốn bởi vì một vị trí ảnh hưởng tình cảm hai người. Lúc sau hai ngày Hà Tuế Đường dứt khoát tìm lấy cớ không có vào cung, cùng Lục Quy Lan hoàn toàn tách ra, làm Lục Quy Lan có thể hào hào tự hỏi. Trong lúc đó Thái hậu chủ động đem Lục Quy Lan kêu qua đi, ngại với Hà Tuế Đường uy hiếp, không có nói thẳng, chỉ là dùng các loại lời nói đả kích Lục Quy Lan một phen. Lan nhi ngươi từ nhỏ lá gan nhỏ bé, đọc sách cũng không được. Thân thể cũng không có tướng trường thọ. Ai ra thường thường nghĩ, nếu ngươi không phải hoàng đế, không có sinh ở hoàng gia, khả năng sống đến càng thêm vui sướng. Lục Quy Lan nghe xong thần sắc kỳ dị, Thái hậu ngươi thật là nghĩ như vậy. Thái hậu gật đầu, làm bộ làm tịch mà dùng ánh mắt tự ái nhìn nàng. Tự nhiên là thật, ai ra chỉ hy vọng Lan Nhi có thể cả đời vui sướng hạnh phúc. Lục Quy Lan, Thái hậu, kỳ thật Tuế Đường đã cùng ta nói. Cái gì, Thái hậu nhịn không được kinh hô, nàng cùng ngươi nói chuyện ngôi vị hoàng đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan thầm nghĩ Thái hậu này chỉ số thông minh thật là thuần túy, dựa bụng thắng được Thái hậu chi vị. Mấy năm nay sở dĩ không bị người phát hiện hoàng đế là nữ nhi thân, thuần túy là bởi vì tiên hoàng không thèm để ý. Thái hậu, ngươi không phát giác cô đã không còn xưng ngươi là mẫu hậu sao? Lục Quy Lan cười nói. Tuế Đường cùng cô cộng đồng trải qua sinh tử, cảm tình rất sâu, ít nhất ở trong lòng Tuế Đường, cô so Thái hậu cái này thân sinh mẫu thân quan trọng nhiều. Người không hề là cô mẫu hậu, cô lại vẫn là hoàng đế. Thái hậu sắc mặt khẽ biến, người sẽ không sợ ai ra đem chân tướng nói ra sao? Thái hậu dám nói ra sao? Lục Quy Lan thực bình tĩnh, Thái hậu tái mặt, nàng tự nhiên không dám, nếu nàng nói, Hà Tuế Đường nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng chết. Người mà nàng tìm được nào có là thân sinh nữ nhi, quả thực là quỷ đòi mạng. Nhưng giờ phút này Thái hậu lại hối hận cũng vô dụng, nàng vốn tưởng rằng thân sinh sẽ đối nàng càng tốt, lại không nghĩ rằng thân sinh càng muốn mệnh. Trước khi rời đi Vạn Thọ Cung, Lục Quy Lan nói với Thái hậu. Thái hậu có một chút nói rất đúng, cô bị Thái hậu dưỡng yếu đuối vô dụng, xác thật không thích hợp làm hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế này cô sẽ trả cho Tuế Đường. Thái hậu sống yên ổn chờ chính mình thân sinh nữ nhi kế vị đi. Lục Quy Lan rời đi rồi, Thái hậu cả người thoát lực mà trượt tới rồi trên mặt đất, Trương ma ma chạy nhanh đi đỡ nàng. Thái hậu, ngài cần phải chống đỡ a. Thái hậu ôm Trương ma ma khóc. Sớm biết vậy ta tìm thân sinh nữ nhi làm cái gì, có cái nhậm ta đắn đo hoàng đế không hảo sao. Nàng như thế nào sẽ cho rằng nhiếp chính vương cái này yêu quái thành nữ nhi nàng. Nàng liền sẽ không lại sợ nhiếp chính vương chứ. Ngày thứ ba, Hà Tuế Đường tiến cung gặp mặt Thái hậu. Thái hậu cả đêm không ngủ, đáy mắt xanh đen, sắc mặt trắng giống quỷ, dựa vào đầu giường hơi thở mong manh. Thái hậu hôm qua cùng bệ hạ nói gì đó? Hà Tuế Đường trực tiếp hỏi. Thái hậu đáy lòng rơi lệ, nếu là hoàng đế thấy nàng dáng vẻ này, nhất định sẽ tiến lên đây quan tâm. Hà Tuế Đường lại cùng không nhìn thấy giống nhau. Chưa nói cái gì. Các ngươi ai làm hoàng đế, ai ra đều là Thái hậu, ai ra mặc kệ. Thái hậu hoàn toàn từ bỏ, nàng thậm chí muốn cho Lục Quy Lan tiếp tục làm hoàng đế. Chỉ là hiện tại sự tình phát triển đã hoàn toàn không phải do nàng khống chế. Một khi đã như vậy, có việc yêu cầu Thái hậu phối hợp, Thái hậu không cần quấy rối mới hảo, như vậy thần mới có thể giữ được tánh mạng Thái hậu. Rốt cuộc, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, chính là tội lớn Chu Di cửu tộc. Cách chương.